Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, bái sư tàn kiếm môn. Cái này tàn kiếm môn, đã từng cũng huy hoàng qua, chỉ là hiện tại xuống dốc, nhìn thấy này cự ngọn núi lớn điêu khắc thành kiếm gãy. Đoạn Lăng Phong biết, cái này tàn kiếm môn trước người tuyệt đối là cùng U Minh Thánh Tông là một dạng cường đại quái vật. Khổng lồ. Đúng vậy a, tại mạnh đại tông môn đều chạy không khỏi tuế nguyệt ăn mòn. Mà Khuynh Thành nhịn không được cảm khái, giờ phút này bọn họ đi đến một bước này, cũng là phi thường không dễ dàng. Giờ phút này càng là cùng 10 đại siêu cấp đại tông môn Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm Phái đi đến mặt đối lập. Hiện tại bọn hắn không bình thường lo lắng cái này tàn kiếm môn có thể hay không cho thỏa đáng hiệp đem bọn hắn giao ra. Tàn kiếm môn môn đồ không phải rất nhiều, thế nhưng là bọn họ lại không bình thường đoàn kết, mà lại, từng cái thực lực cũng phi thường cường đại. Đoạn Lăng Phong bọn họ không biết là, lần này tàn kiếm môn tuyển nhận môn đồ là tuyển nhận nhiều nhất. Tại dĩ vãng, cái này tàn kiếm môn tuyển nhận môn đồ, có đôi khi một cái cũng không tìm tới. Lâu dài có thể chiêu đến 2-3 cửa đồ. Tại cái này tàn kiếm môn, Đoạn Lăng Phong tiến nhập sơn môn bên trong. Bọn họ nhìn thấy tàn kiếm môn to như vậy sơn môn, chỉ là lờ mờ nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh, cũng là liền một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử đều không có. Bất quá cái này tàn kiếm môn cho Đoạn Lăng Phong một loại cảm giác, cái này tàn kiếm môn môn nhân không bình thường đoàn kết. Cái này tàn kiếm môn không e ngại 10 đại siêu cấp tông môn. Cái này cho Đoạn Lăng Phong một cái rất lợi hại ấn tượng tốt. Ban đầu cái này tàn kiếm lão nhân tại nhìn thấy U Minh Sơn Thiên Cơ Cốc xuất động 2 tên vấn đỉnh cảnh cường giả cướp giết bọn hắn thời điểm, bọn họ liền từ bỏ Đoạn Lăng Phong một đoàn người. Thế nhưng là cái này tàn kiếm lão nhân cũng không có, hắn là liều chết ngăn cản. Không phải vậy, nếu là cái này tàn kiếm lão nhân tại đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay thời điểm, Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ không cùng cái này tàn kiếm lão nhân hội hợp, trực tiếp mang theo Mạc Khuynh Thành mấy người bọn họ cao chạy xa bay. Hắn còn cũng không tin cái này trời đất bao la hội không có bọn họ đất dung thân. Có tàn kiếm lão nhân mang theo, một tên gọi La Tụng nam tử cho Đoạn Lăng Phong bọn họ an bài chỗ ở. Tiếp xuống thời gian cũng là chờ tàn kiếm môn trưởng môn Triệu Kiến. Liên tiếp mấy ngày, Đoạn Lăng Phong bọn họ đều có thể nhìn thấy này tàn kiếm lão nhân. Đoạn Lăng Phong biết bọn họ lần này bái nhập cái này tàn kiếm môn, cho cái này tàn kiếm môn mang đến không tiểu phiền toái. Tại cái này tàn vào cửa giàn xếp lại, trừ Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành, Thương, Vương Uy, Tần Liệng mấy người bọn họ là liều mạng tu luyện. Tại thời khắc này, bọn họ là khắc sâu cảm nhận được, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Nếu như không có đủ cường đại thế lực, người chính là này chiếm trên bàn thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Ân, Tần Liệng đám người bọn họ đều có tu luyện công pháp, căn liền không giống còn lại hoàng triều hoặc là vương quốc ngày nữa mới. Bọn họ bái nhập cái này 10 đại siêu cấp tông môn, vì liền là muốn thu hoạch được một bộ đỉnh cấp tu luyện công pháp. Đối với Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ mà nói, công pháp đều không là vấn đề. Bọn họ cần là đạt được danh sư chỉ điểm. Đoạn Lăng Phong, hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống không cần người chỉ điểm. Chỉ cần tích lũy đầy đủ điểm kinh nghiệm là hắn có thể thăng cấp. Thế nhưng là cái này mà Khuynh Thành bọn họ không giống nhau. Bọn họ tu luyện một dạng, gặp được bình cảnh, có một cái danh sư chỉ điểm lời nói, bọn họ có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Đương nhiên muốn bái nhập cái gì tông môn, cũng không phải là thực lực đối phương càng mạnh càng tốt. Mấu chốt là phải nhìn cái gì người. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn trụ sở trưởng lão cho Đoạn Lăng Phong ấn tượng là phi thường không tốt. Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không bái nhập kỳ môn hạ mà cái này tàn kiếm môn tuy nhiên cũng không phải là đỉnh cấp tông môn, có thể là phi thường đối với hắn khẩu vị. Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành, các ngươi đi theo ta, trưởng môn muốn gặp các ngươi. Đoạn Lăng Phong bọn họ gia nhập cái này Tàn Kiếm môn đã có nửa cái tháng sau thời gian, cái này Tàn Kiếm lão nhân mới nhớ tới bọn họ. Đệ tử gặp qua trưởng môn. Cái này Tàn Kiếm môn trưởng môn là một cái thập xuyên trường sam màu đen trung niên nhân, người này khí tức phi thường cường đại, như rồng giống như uyên. Đoạn Lăng Phong thông qua thần niệm quan sát, người này là một tên vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này trường kiếm môn môn đồ không phải rất nhiều, thế nhưng là thực lực bọn hắn phổ biến đều mạnh phi thường. Bọn họ cũng coi như tiểu hữu thành tựu, thế nhưng là cùng cái này Tàn Kiếm môn môn đồ so sánh, hắn phát hiện bọn họ hư ngụy thế lực vẫn là quá yếu. Đối phương phổ biến đều là hóa thần vấn đỉnh cảnh cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tàn Kiếm môn bồi dưỡng đồ đệ phương diện này có thể là có chỗ hơn người. Không phải vậy không có khả năng bồi dưỡng ra nhiều cường giả như vậy tới. Miễn lễ, ngươi gọi Đoạn Lăng Phong đúng không? Ngươi sự tình ta nghe Tàn lão nói qua. Các ngươi liền an tâm tại cái này Tàn Kiếm môn ở lại. Cái gì Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm Phái, chỉ cần bọn họ cảm thấy ta Tàn Kiếm môn, định để bọn hắn có đến mà không có về. Tàn Kiếm môn trưởng môn, không bình thường bá khí. Hắn thấy một lần Đoạn Lăng Phong thì là an ủi bọn họ để bọn hắn yên tâm tu luyện. Các ngươi tại trường kiếm môn trong mấy ngày nay có nghĩ tới hay không bái nhập ngọn núi nào tu hành? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn đỉnh núi kiến tạo động phủ. Ta Tàn Kiếm môn dục đồ phương thức có chút khác biệt. Các ngươi là thông qua Hoàng Triều Chi chiến quật khởi, tiền ra ngày nữa mới. Thực lực các ngươi có thể đi đến một bước này, tại chúng bao nhiêu tuổi người bên trong, đó là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Các ngươi hẳn là có chỗ kỳ ngộ, hoặc là tu luyện một số không được công pháp. Ta Tàn Kiếm môn môn quy có chút lỏng lẻo. Chúng ta có thể không hỏi bên trong xuất xứ, nhưng là có một chút. Các ngươi đã lựa chọn bái nhập cái này Tàn Kiếm môn, nhất định phải tuân thủ Tàn vào cửa môn môn quy. Các ngươi là Tàn Kiếm môn nhân, nên lẫn nhau đoàn kết, không được tự giết lẫn nhau. Tàn Kiếm môn đồng môn gặp được nguy nan thời điểm, các ngươi nhất định phải đứng ra. Đương nhiên, chịu chết sự tình là sẽ không để cho người làm. Nhưng là nếu là gặp lại thế lực ngang nhau đối thủ lúc, vô luận đối thủ là thực lực gì, một khi ý đồ thương tổn ta Tàn Kiếm môn môn đồ, trực tiếp giết không tha. Các ngươi đánh không lại có trong môn sư huynh, lại đánh không lại có trong môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão, chỉ muốn các ngươi có lý. Dù là Tàn Kiếm môn chiến đến một binh một tốt cũng sẽ không thỏa hiệp. Ta Tàn Kiếm môn là thân thể tàn trí không tàn. Đang nói một câu nói kia thời điểm, cái này Tàn Kiếm môn trưởng môn bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Tại thời khắc này, hắn lời nói trong lúc vô hình hình thành một cỗ cộng minh. Này Lăng Phong hắn cũng phát hiện một cái hiện tượng, trận này vào cửa rất nhiều môn đồ, bọn họ đều thân thể có tàn tật, là bắt mắt nhất là Đoạn Lăng Phong tiến triển đã đến. Mỗi một cái thiếu cánh tay, còn có một cái thiếu chân, có thể là người khác vậy mà tu luyện tới vấn đỉnh cảnh. Cái này nếu là không có đại nghị lực, tuyệt đối không thể có thể. Các ngươi không cần kỹ thuật, ta Tàng Kiếm môn môn quy không bình thường lỏng lẻo. Các ngươi có không hiểu địa phương có thể tìm Tàn lão. Tiếp xuống cái này Tàng Kiếm môn trưởng môn, cho Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ trao tặng thân phận ngọc bài. Hiện tại bọn hắn cũng coi là cái này Tàn Kiếm môn một tên chính thức môn đồ. Tàn lão, cái này, gia gia của ta tại Đại La Hoàng Triều sự tình, vừa ra Tàn Kiếm môn đại điện. Đoạn Lăng Phong cái này hướng về phía này Tàn Kiếm lão nhân hỏi. Đoạn Lăng Phong, người yên tâm tốt, đã có ta Tàn Kiếm môn đệ tử tiến về cái này Đại La Hoàng Triều. Nhiều nhất 10 ngày nửa tháng thời gian liền sẽ có tin tức truyền về. Tàn Kiếm lão nhân cười nói, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình,